Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Lưỡng Nghi Vi trần trận. Không đúng, cái này cũng không phải Hạo Thiên Đại Đế động tác chậm, mà là bị Thiên Cán Địa Chi đại trận bao phủ về sau. Không cần nói là Lão Đam, còn là Hạo Thiên Đại Đế quanh thân thời gian đều bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, chậm không biết bao nhiêu lần. Liền xem như Lão Đam cùng Hạo Thiên Đại Đế tốc độ lại nhanh, lại là cũng không nhanh bằng thời gian vĩ có thể. Đột nhiên, thương khung bên trong Long Tượng Ma Thần bản nguyên diễn sinh ra Long Tượng Chi Chủ. Quá sợ hãi đang gầm thét, tiền nhiệm, hắn cũng là hỗn độn bên trong tuyệt thế ma thần. Lúc trước, bàn cổ khai thiên tịch địa thời gian, hắn nhìn thấy qua thời thần lão tổ thi triển ra thời gian huyền diệu, loại kia lan tràn xuất hiện khủng bố gợn sóng. Liền xem như không cẩn thận bị lan tràn tại thời gian lĩnh vực bên trong hỗn độn ma thần động tác, đều sẽ giống trước mắt Hạo Thiên Đại Đế cùng Lão Đam đồng dạng. Nhìn động tác phi thường chậm chạp, cũng có một chút đại thần thông giả, tựa hồ cũng vang lên sự tình gì. Lúc trước, Vu Yêu đại chiến bên trong, Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong Trúc Cửu Âm, giống như liền trưởng khống cùng loại thủ đoạn, cùng một màn trước mắt vô cùng tương tự, tựa như là đâm thủng giấy cửa sổ, làm ý thức được lệnh Hạo Thiên Đại Đế cùng Lão Đam động tác chậm thôn thôn là thời gian lực lượng. Hết thầy cường giả đều bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, đối tại cái gọi là tử vi đấu số, cùng trang chu thủ đoạn, đều càng thêm kinh hãi không thôi. Nguyên lai, đây mới là Thiên Cán Địa Chi thủ hộ thần, lực lượng chân chính, khó trách hội lệnh yêu tộc trí tuệ đại biểu đại thần thông giả Bạch Trạch đều cam tâm tình nguyện thành vì nhân tộc sinh tiêu thủ hộ thần. Lúc trước, những cái kia đối tại Bạch Trạch châm chọc khiêu khích, có phải là thành vì buồn cười lớn nhất? Có người dám nhìn không thôi, cũng có người ngôn ngữ lộ ra có chút dương quái khí, mang theo rõ ràng trào phúng. Ha ha, thật sự là có ý tứ. Đồng dạng là thượng cổ 10 đại yêu thánh đại thần thông Cửu Anh cùng Bạch Trạch. Hai người bọn họ lúc đầu thực lực, tuyệt đối là Cửu Anh mạnh hơn một chút. Dù sao liền xem như Bạch Trạch, đồng dạng là đại thần thông giả, trí tuệ của hắn càng xuất chúng, càng thêm đại biểu hai người bọn họ lựa chọn, rất có tươi đời minh biểu. Cửu Anh lựa chọn Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ lại là bị Lục Áp trực tiếp xem như con dẹp, không nhìn sinh tử, cuối cùng thành vì phong thần bảng phía trên vị thứ nhất đại thần thông giả. Mà đầu nhập tử vi đại đế một phương Bạch Trạch, bây giờ lại là nắm trong tay Thiên Cán Địa Chi, trưởng khống thời thần lực lượng, tiền đồ tương lai tuyệt đối không thể suy nghĩ. Kia ý vị thanh dáng dấp ha ha hai chữ, quả thực chính là vô tình nhất một cái bàn tay, hung hăng phiến tại Lục Áp đạo quân trên mặt, cũng phiến tại Thái Dương Thần Cung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc dữ tợn vô cùng, trong đôi mắt bắn ra óng ánh thần quang, có thể băng liệt hư không? Chỉ là bây giờ hắn cái gì cũng không có thể làm. Câu nói này mang cho rất nhiều yêu tộc rung động, cũng là có thể nghĩ trong lòng của bọn hắn lại nên cỡ nào thê lương. Nói thật, lúc này Đại Xích Thiên bên trong, nguyên bản cao làm điếu ngư đài lão tử thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Thời gian lực lượng nhất không thể đo, Thiện Thi Lão Đam rất có thể gặp bất trắc. Mấu chốt nhất vẫn là lão tử cuối cùng chí bảo, Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sẽ bị đoạt đi. Đã mất đi Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, nếu như lại đem Công Đức Chi Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp mất đi, Thái Thượng Lão Quân cũng liền biến giống như Tây Phương Lưỡng Thánh ngang cấp Hỗn Nguyên giáo chủ tranh đấu, hắn tất nhiên sẽ khắp nơi rơi với hạ phong. Không đúng, hiện tại Tây Phương Lưỡng Thánh bên trong tiếp dẫn đạo nhân trong tay 108 khỏa niệm châu uy năng, so với đồng dạng tiên thiên chí bảo còn muốn cường hãn không ít. Nghĩ đến về sau, khả năng nối tới đến xem không dậy nổi Tây Phương giáo. Có thể dẫm trên đầu hắn, hắn còn có một điểm thể diện sao? Không thể, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, tuyệt đối không thể mất. Chỉ là lúc này hắn căn bản không thể rời đi. Không có thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nơi tay. Liền xem như hiện tại cùng nữ oa nương nương tranh phong, cuối cùng cũng chỉ hội vô duyên vô cớ ném ra mặt. Mình không thể đủ xuất thủ, lại là không có nghĩa là lão tử thật hết biện pháp. Chỉ là hắn sâu nhất một cái át chủ bài, cũng muốn sốc lên, tựa hồ cũng là trong lòng có cảm ứng. Tại Lạc Thành Thương Khung bên trong tam thanh hóa thân, quanh thân bỗng nhiên dũng động vô tận huyền diệu thái thanh chi khí. Khi tất cả thái thanh khí tức đan vào một chỗ, ở trong hư không, ngưng luyện ra một đạo vô cùng huyền diệu thần phù, làm cái này một cái thần phù một trận co vào. Khí tức kinh khủng, tại kia hạt bụi nhỏ chỗ vì vô tận vũ trụ hồng hoang, cũng có thể đem vũ trụ mênh mông hồng hoang đại thành toái phiến. Cái này là cái gì trận? Làm hắn bộc phát thời điểm, ta vậy mà cảm giác được thuộc về thái cổ tam đại sát trận đồng dạng khí tức. Thấy thế đám người quá sợ hãi, mặt lộ vẻ ánh mắt bất khả tư nghị. Trận thành thời điểm, thiên địa vô tận chấn động, danh xưng tử sinh huyễn diệt đồng bọt nước, lưỡng giới chờ hạt bụi nhỏ. Có lẽ, trừ thái thượng lão quân bên ngoài, cũng liền trang chu tinh tường, cái này một đại trận lai lịch. Không sai, trận này chính là hậu thế thái thượng lão quân, dùng tiên thiên một mạch thái thanh phù làm hạch tâm, ngưng luyện ra lưỡng nghi vi trần trận, danh xưng có thể cùng thượng cổ tam đại sát trận so với. Chỉ là trang chu hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, lúc này thái thượng lão quân vậy mà tại đã ngưng luyện ra lưỡng nghi vi trần trận. Mà lại, cái này lưỡng nghi vi trần trận, chính là dùng thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh, ngưng luyện ra tiên thiên một mạch thái thanh thần phù, bộc phát ra chân chính uy năng, càng thêm làm cho người rung động, càng thêm lệnh người cảm giác được bất khả tư nghị cường hãn. Dạng này mới có chút ý tứ sao? Trang Chu thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nói thật, nhìn thấy lưỡng nghi vi trần trận uy năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình đại sư huynh lão tử càng thêm kiêng kỵ. Đương nhiên lúc này hắn cũng sẽ không quên trào phúng đả kích một phen thần tình lạnh nhạt Trang Chu. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tự tại thiên chủ, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, thật sự là buồn cười. Chỉ là ngươi hết thảy lạnh nhạt đều sẽ theo thiên cán địa chi đại trận vỡ vụn mà trở thành một chuyện cười. Ngươi danh xưng quá khứ tương lai hai hai khăng khít tử vi đấu số cũng là thành mỉm cười lời nói. Trên thực tế, chân chính lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm sinh ra một điểm mừng rỡ địa phương, tuyệt đối không phải đại sư huynh thái thượng lão quân thực lực trở nên càng thêm cường hãn, làm hắn nội tâm mừng rỡ địa phương, là bởi vì đại sư huynh lưỡng nghi vi trần trận xuất hiện, sẽ tạo thành tự dương bị chém giết, sẽ đánh vỡ tử vi đại đế vô song tử vi đấu số truyền kỳ thần thoại. Cái khác thiên đạo thánh nhân cùng đại thần thông giả, kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, dù sao, không cần nói là ai, đều không hy vọng. Tại hồng hoang bên trong, trừ hồng quân lão tổ bên ngoài, còn có một người có thể đem tất cả mọi người tính toán, có thể dẫm tại trên đầu của bọn hắn. Hiện tại, chúng ta cũng nên đi. Đối mặt trào phúng, Trang Chu tựa hồ căn bản cũng không có muốn giải thích ý nghĩ. Ngược lại là nói ra một cái không giải thích được ngữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tưởng rằng Trang Chu muốn thừa cơ hướng về Lạc Thành mà đi, quanh thân pháp lực cuồn cuộn như nước thủy triều, Lệnh trong tay bàn cổ phiên, bắn ra vô tận hỗn độn khí lưu, đạo đạo khủng bố sát phạt khí tức hiện lên. Chỉ là Trang Chu hành vi, lại là làm hắn cảm giác được kinh ngạc. Trang Chu cũng không có hướng về Lạc Thành đi ý nghĩ, mà là hướng phía Thiên Ngoại Thiên mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.